Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36 đại chiến Bắc Ghi hải tặc đoàn. Bắc Ghi hải tặc đoàn không đi bến tàu, mà là từ nhỏ đảo phương Bắc bãi biển đổ bộ. Vivi cưỡi vịt vọt vào trấn nhỏ, nhìn đến chính là trấn dân ở phía trước chạy, hải tặc ở phía sau đuổi giết cảnh tượng. Karu, chúng ta tính người vẫn là ở phía sau cho ta cố lên đi. Vivi đang chuẩn bị tới một cái kỵ vịt xung phong, kết quả nghe được Karu đáng thương hề hề tiếng lòng, lập tức quyết định vẫn là không cho chính mình cái này nhát gan sủng vật gây áp lực tâm lý. Nàng đem tiểu cầu trao trâu đặt ở một bên, thả người nhảy, đang ở giữa không trung liền rút ra danh đao Kasu, hai cái tay cầm khảm đao đuổi giết trấn dân hải tặc oa oa kêu to. Thanh âm chưa lạc, liền một người ăn một đao, ngã xuống vũng máu giữa, càng nhiều hải tặc đối với nàng vọt tới. Nàng ngưng thần nín thở, trọng tâm hạ di, ở hải tặc ly nàng chỉ có không đến 10 mét khoảng cách thời điểm. Nàng sử dụng 6 thức, cào, hai chân ở quá ngắn thời gian nội mãnh đạp mặt đất mấy mươi lần. Lợi dụng phản tác dụng lực, nàng trực tiếp làm chính mình thân hình biến mất ở chúng hải tặc tầm mắt nội, tốc độ quá nhanh. Giống như là ẩn hình giống nhau, còn không đợi hải tặc nhóm làm ra ứng đối, nàng lưỡi dao liền cắt ra chúng hải tặc cổ, đầy trời máu tươi bay múa. Không đợi này đó máu rơi xuống, nàng liền vọt tới phía trước hơn 10 mét chỗ, đón nhận đệ nhị sóng hải tặc, vai hề Bắc Ghi sát lên phiền toái. Này đó tiểu tốt liền không cần thiết khách khí, ở tới Orin trấn trên đường. Vivi vẫn luôn ở học tập Golden Lion kiếm thuật, tại chỗ ngộ đạo, kiếm thuật đại thành là nói lung tung. Nhưng là nàng chỉnh thể kiếm thuật trình độ đã so rời đi Whiskey Peak thời điểm đề cao một màng lớn, nàng càng đem vũ đạo cùng kiếm thuật tương kết hợp. Mượn dùng yêu nhã vũ bộ ở hải tặc gian tùy ý đi qua, linh hoạt sử dụng 6 thức, cạo tiến hành di chuyển vị trí, không ngừng biến hóa góc độ, sử chính mình kiếm chiêu thoạt nhìn lại mau lại lóa mắt, sư tử. Ngàn thiết cốc sử dụng đã tới với cố hết sức. Nàng liền tỉnh lược chém ra đao mang quá trình, đồng thời đại biên độ hạ thấp công kích tần suất, cuối cùng biến thành sư tử. 9 thiết cốc, 9 đạo quang hoa hiện lên, hoặc trung cổ, hoặc trung thân thể. Vivi bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, như là sân vắng tản bộ giống nhau tùy ý, vọt tới trước hơn 10 mét, lúc sau cánh tay phải vung lên, ném rớt lưỡi dao thượng máu tươi. Phía sau 9 hải tặc đầy mặt không thể tin tưởng mà ngã quỵ trên mặt đất, giết nàng. Giết nàng, đều cút ngay, làm ta Kabaji tới bắt hạ nàng thủ cấp. Một cái chân đặng xe cút kít, tóc ngăn trở má trái. Trên cổ hệ ô vuông khăn quàng cổ nam nhân hùng hổ mà giết ra tới, cho dù có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thình lình nhìn đến vị này chân đặng xe cút kít, như là chơi xiếc ảo thuật giống nhau tạo hình. Vivi vẫn là có chút tiểu kinh ngạc, này cân bằng cảm cũng quá cường đi. Cái này tập kỹ trình độ, kéo đến Whiskey Peak không khí tổ, khẳng định là một cái sinh động không khí hảo thủ, nữ nhân. Chết đi, xem ta tập kỹ, phun hỏa, ở Kabaji lao ra đám người thời điểm. Vivi liền bắt đầu xúc lực, nàng đảo kéo trường đao chậm rãi đi phía trước đi. Mượn dùng đi đường cái này đơn giản vô cùng động tác, đem chân, eo, cánh tay lực lượng ninh thành một sợi dây thừng. Đương Kabaji cưỡi xe cút kít đi vào phụ cận thời điểm, nàng xúc lực cũng đạt tới cực hạn, nàng đôi tay nắm đao, lưỡi dao từ dưới hướng lên trên trọn, toàn thiêu đao đao văn thượng phảng phất lượn lờ một tầng ngọn lửa. Lực lượng dùng đến mức tận cùng sau, một đạo hỏa hồng sắc đao mang trình 45 độ giác bay đi ra ngoài, chảm sóng. Cưỡi xe cút kít Kabaji chấn động, đối mặt ập vào trước mặt lạnh thấu xương đao mang. Hắn biết chính mình căn bản ngăn không được, cái này luyện xiếc ảo thuật cũng có chút bản lĩnh. Hắn hai chân vẫn như cũ ở dẫm đạp tàu thủy xe, hai đầu gối uốn lượn, thân thể về phía sau ngưỡng, dùng sức dán hướng mặt đất, hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát chảm sóng. Lúc sau vị này Bắc Ghi hải tặc đoàn tham mưu trưởng liền rất là khoa trương mà la lên một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất, làm bộ chính mình đã chết, Vivi tưởng đi lên bổ đao. Bên tai truyền đến một tiếng sư giống, nàng mãnh quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến phía trước ở trấn nhỏ gặp được kia chỉ sư tử dương nanh múa vuốt mà vọt lại. Đây, thứ này trí nhớ như vậy ngắn ngủi sao? Nàng lạnh lùng mà nhìn sư tử, bị thuần thú sư Mohatji sử dụng lại đây chiến đấu sư tử thấy rõ nàng. Tướng mạo sau, có một cái rõ ràng tạm dừng động tác. Lúc sau liền thấy sư tử phi thường nhân tính hóa mà hai chân quỳ xuống đất. Mượn dùng quán tính vọt tới Vivi trước mặt thời điểm. Còn làm một cái đôi tay giơ lên cao đầu hàng động tác lan. Ngu xuẩn, ly ta xa một chút. Vivi tả đầu gối gập lên. Mãnh chàng sư tử bụng nhỏ. Lúc sau nhanh chóng xoay người một vòng. Đùi phải giơ lên. Một cái hung ác xoay chuyển đá vững chắc đá vào sư tử sườn mặt thượng, thịt sơn giống nhau sư tử. Tính cả chính mình thuần thú sư cùng mười mấy cái hải tặc đánh vào cùng nhau. Một đống người hoành bay ra đi. Tạp sụp một bên tam gian nhà dân, Kabaji đại nhân bị đánh ngã. Mohatji đại nhân cùng Richie đại nhân cũng bị đánh bại. Càng ngày càng nhiều hải tặc xông tới. Bất quá này đàn trên mặt họa vệt sáng. Đầu đội vai hề mũ, ăn mặc màu sắc rực rỡ hải tặc rõ ràng là sợ. Rõ ràng là bọn họ vây quanh Vivi. Nhưng Vivi mỗi đi phía trước đi một bước, bọn họ liền lui hai bước. Một đám cầm đao kiếm cánh tay đều đang run rẩy, kêu các ngươi lão đại lại đây. Ta có lời muốn cùng hắn nói. Ai? Hắn lại đây. Bác Ghi, đừng ẩn giấu, ta nhìn đến ngươi. Vivi thu đao vào vỏ. Xa xa nhìn nóc nhà thượng một bức trốn trốn tránh tránh bộ dáng buồn cười nam nhân, ra hỏa này đâu. Đội tạo hình có chút khoa trương màu cam hải tặc mũ. Cái trán đến mí mắt chỗ dùng màu trắng thuốc màu hoa giao nhau xương cốt đồ án. Cực đại hồng cái mũi cùng hồng môi. Ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ. Như là diễn phục giống nhau quần áo. Dưới chân còn lại là một đôi thoạt nhìn có vẻ thực vụng về vai hề dày, vai hề bác ghi bị phía trước. Kia nói, chảm sóng, dọa sợ. Không hiểu biết Vivi hư thật. Hắn không dám dễ dàng ra tay, uy. Người chính là vai hề bác ghi sao? Xuống dưới, ta có việc cùng ngươi nói. Vivi không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, mau cút. Này tòa trấn nhỏ đã bị bác ghi đại gia chiếm lĩnh. Người như vậy sẽ điểm kiếm thuật đại gia ta thấy đến nhiều. Thừa dịp ta còn không có phát hỏa. Chạy nhanh lan. Vai hề bác ghi đứng ở nóc nhà. Dương nanh múa vuốt mà hô ta đều hiển lộ thực lực. Người thế nhưng còn như vậy ngang ngược. Thật là phiền não a. Dựa đao kiếm rất khó giết chết ăn chóp chóp fruit vai hề bác ghi. Đừng nói Vivi. Ngay cả thế giới đệ nhất đại kiếm hào Hawkeye Mihawk đều chém bất tử vai hề bắc ghi. Nơi này đại bộ phận nguyên do khẳng định vẫn là Red Hair mặt mũi. Nhưng bắc ghi đối với đao kiếm chống đỡ lực cũng xác thật là cường, Vivi không có rút đao. Mà là làm bàn tay thượng bao trùm trụ một tầng màu đen Busosoku Haki. Còn không chờ nàng mở miệng. Đối diện đảo trước bạo phát, người nói cái gì? Người nói ai hồng cái mũi đâu? Vai hề bác ghi nhìn đến Vivi Busosoku, lập tức lâm vào nào đó phán đoán giữa. Rõ ràng là thực bình thường nói, nhưng tới rồi hắn bên tai liền toàn biến vị, hắn giận tím mặt. Sở hữu kiêng kỵ đều vứt ở sau đầu. Vai hề bác ghi trợ thủ đắc lực khe hở ngón tay gian từng người vứt ra 4 đem phi đao. 8 đem phi đao nhanh như tia chớp mà bắn về phía Vivi. Hết chương.